sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 337. Du Ân vẫn đang nằm trên giường. Nghe vậy thì bật dậy. Cô bị ám ảnh bởi hot search. Cô không phải minh tinh như mấy người Tô Ngưng. Lên hot search và khiến người khác chú ý chỉ khiến cô sợ hãi. Du Ân chưa kịp hỏi hot search là gì thì cô đã nghe thấy Tô Ngưng hỏi mình. Phó Đình Viễn cũng đi Bắc Kinh à? Du Ân khó hiểu. Đúng vậy. Sao cậu biết? Tô Ngưng nín cười rồi gằn từng chữ nói. Hot search là anh ta ôm cậu định hôn cậu. Nhưng bị cậu tát cho một cái. Sau đó anh ta liền nói xin lỗi anh sai rồi với cậu. Cái gì? Du Ân nhảy dựng lên. Tô Ngưng không hổ là bạn tốt nhất của cô. Cô ấy nhanh chóng nói tiếp. Yên tâm, không thấy rõ mặt cậu đâu. Đúng lúc cậu quay lưng với tên chó săn kia. Nhưng khuôn mặt của Phó Đình Viễn lại bị chụp rất rõ ràng. Cậu không biết đâu. Lúc thấy anh ta nói xin lỗi anh sai rồi tớ thật sự rất hả giận. Ha ha ha ha. Tô Ngưng vừa nói xong liền không nhịn được cười ra tiếng. Du Ân đỡ chán. Đây là lúc để ý những thứ này sao? Vấn đề bây giờ là cô và Phó Đình Viễn bị chụp mài. Phó Đình Viễn, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay. Tô Ngưng hét lên, thậm chí còn phấn khích hơn cả Du Ân. Sao lại bị chụp chứ? Du Ân phát điên túm tóc. Tìm ra thì sao? Bọn họ mắng chết tớ mất. Lần trước vì chuyện Du Thế Quần vu khống cô không phụng dưỡng người già rồi cô bị mắng trên hot search. Trong thang máy còn bị người ta chỉ vào mặt măng khiến Du Ân mỗi lần nghĩ đến đều run lên. Chỉ những ai từng trải qua mới biết bạo lực mạng khủng khiếp như thế nào. Tô Ngưng không cười nữa. An ủi cô, cậu yên tâm, không ai chửi cậu đâu. Tất cả đều tò mò người khiến Phó Đình Viễn trở nên khép nép như vậy rốt cuộc là ai thôi. Hơn nữa nơi hai người bị chụp ở một khách sạn sang trọng bậc nhất Bắc Kinh nên ai cũng nghĩ cậu là con nhà giàu. Cậu biết đấy, những anh hùng bàn phím kia đều chọn kẻ yếu để bắt nạn. Có lẽ nghĩ thân phận của cậu cũng không thấp nên không ai dám mắng cậu. Du Ân thở phào nhẹ nhõm. May mà cô ở khách sạn mà Diệp Văn đã giúp cô đặt phòng. Những người có thể sống ở đây không giàu thì quyền thế. Ngay cả anh hùng bàn phím cũng không dám đắc tội. Tô Ngưng nói thêm. Không biết tại sao hai người lại bị chụp nhưng tớ dám chắc chắn rằng trước khi chuyện này bị mang ra ngoài. Phó Đình Viễn đã biết. Những người như anh ta đều sẽ có đội quan hệ công chúng chuyên dụng để kết nối với các giám đốc điều hành cấp cao của các phương tiện truyền thông. Lớn, một khi có tin xấu, bọn họ sẽ biết đầu tiên. Du Ân cau mày nói. Ý của cậu là... Phó Đình Viễn biết mình bị chụp nhưng vẫn cho phép người ta đăng ư, đúng vậy. Tô Ngưng gật đầu, nói thêm, có thể thấy Phó Đình Viễn rất tâm cơ, cố ý để chuyện này lộ ra. Sau đó từng bước trói buộc cậu, Du Ân vô cùng tức giận, thật quá đáng, Du Ân nghiến răng nghiến lợi nói. Tớ đi tìm anh ta tính sổ. Này, Tô Ngưng muốn ngăn cô lại, nhưng Du Ân đã quá tức giận nên đã cúp máy. Cách chương.